Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, sư phụ. Võ thần cứ như vậy ngồi ở Lâm Hiên trước mặt, cầm trong tay một quyển sách đang đọc đợi. Chứng kiến Lâm Hiên bị chuyển rời qua lúc, Tài đưa ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân, mặt mang đợi nụ cười, thoạt nhìn hòa ái dễ gần, không có chút nào cái giá. Càng là không có phóng xuất ra cái gì khí thế cường đại. Chèn ép Lâm Hiên không thể động đậy cái gì. Bái kiến võ thần đại nhân. Lâm Hiên cấp bách vội cung kính nói. Đồng thời đánh giá trước mắt võ thần. Mặc dù không có phóng xuất ra tức giận cái gì xu thế. Nhưng từ cái kia lợi hại hai mắt xem ra. Chớp động cực hạn phong mang. Hắn tin tưởng chỉ cần võ thần một ánh mắt. Là có thể ung dung chớp nhoáng giết hết hắn. Hừm, tại đông đảo ở trên tu luyện người trong, ngươi là ta coi trọng nhất, đương thời tối đa cho rằng ngươi có một khả năng nhỏ nhoi. Chính chỗ này một khả năng nhỏ nhoi, để ngươi thành công, võ thần thả ra trong tay thư, mỉm cười nói, điểm ấy vẫn đủ làm ta không ngờ. Dù sao cái này một tia có thể bỏ qua không tính, nhưng ngươi cứ thành công, xem ra cái này võ thần hy vọng thật đúng là cao. Nhiều như vậy từ hạ giới ở trên tu luyện người, cũng chỉ có hắn có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng không thể không nói võ thần nhai độ khó quá lớn. Nếu không lĩnh ngộ ra đến bên ngoài tinh túy nói, thật là không bò lên nổi. Cái này là vãn bối may mắn, vừa vặn ngộ ra một chút vật. Lâm Hiên khiêm tốn nói ra, không cần khiêm nhường như vậy, những người khác chung quy không có thể như vậy may mắn. Đây là ngươi ngộ tính rất tốt, chủ yếu vẫn là ngươi ý chí đầy đủ kiên định, vượt qua những người khác không ít, cho nên ta mới có thể nói ngươi có một khả năng nhỏ nhoi. Võ thần cười nói, bất quá lúc trước sự tình, nghĩ lúc đó ngươi tu vi vẫn tương đối thấp, hôm nay đều đã đạt được tầng thứ này, cảm giác là nháy mắt sự tình. Lâm Hiên nội tâm cũng là cảm khái không thôi, trước đây leo cái kia võ thần tháp lúc. Nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, mới có thể leo lên, chỉ là bị phán định thành có khả năng leo đến võ thần nhai. Dù sao quá trình vẫn tương đối phức tạp, cần thông qua các loại thí luyện, tương đối vu võ thần tháp mà nói, không đáng kể chút nào. Đây đều là dành cho ngươi ma luyện, hiện tại ngươi thành công thông qua võ thần nhai. Như vậy căn cứ quy định, ngươi có nguyện ý hay không trở thành đệ tử ta đây? Võ thần mặt mỉm cười nhìn hắn, rất nhiều người tu luyện leo cái này võ thần nhai, vì thì là trở thành võ thần đệ tử, như vậy thì có cơ hội trở thành võ thần thần vực người thừa kế. Đệ tử nhưng không phải hắn một người người, cho nên chỉ có thể nói có cơ hội trở thành, mà không phải khẳng định có thể trở thành, nhưng địa vị chắc chắn sẽ không thấp là được, đổi thành những người khác nói, lập tức liền quỳ xuống lại. Nhưng Lâm Hiên có chút do dự, là, hắn do dự, bởi vì hắn bây giờ là hỗn độn thần tôn ký danh đệ tử. Nếu tùy ý bái tại cái khác sư phụ trên thân, đây là tương đối vô lễ biểu hiện. Hắn do dự sau đó, mới lên tiếng, võ thần đại nhân, vãn bối đã có sư phụ, chỉ có thể nói có lỗi với võ thần đại nhân, tạm thời không thể làm võ thần đại nhân đệ tử. Thiên tân vạn khổ bò lên trên võ thần nhai, lại không được vì võ thần đệ tử, nếu truyền đi tuyệt đối là bị bọn họ hận đến thẳng cắn răng. Nhưng bù vào một câu có hỗn độn thần tôn tác là sư phụ, vậy bọn họ cũng sẽ không nói nửa câu nói, ngược lại biết không ngừng hâm mộ, hỗn độn thần tôn tỷ võ thần còn mạnh hơn, bái người nào là sư phụ, đã rất rõ ràng, chỉ là thiên tân vạn khổ leo đến võ thần nhai đỉnh phong. Nhưng không có bái võ thần là sư phụ, cảm giác có chút uổng phí sức lực. Lâm Hiên là sẽ không cảm thấy uổng phí sức lực. Cái này nhưng là một cái tôi luyện quá trình. Hơn nữa nhiều như vậy khen thưởng hoàn toàn không thiếu. Trong đó vẫn lĩnh ngộ nhiều như vậy. Nói uổng phí sức lực thì khoa trương. Chính là sợ võ thần khó xử điểm mà thôi. Há, còn có sư phụ. Võ thần cau mày một cái. Chợt dò hỏi. Ngươi không biết leo đến võ thần nhai đỉnh phong, thì sẽ trở thành đệ tử ta sao? Đêm này thế hệ vẫn biết, chỉ là muốn khiêu chiến một phen. Ai có thể nghĩ tới có thể leo tới đỉnh phong đây? Lâm Hiên rất ngượng ngùng nói ra. Chỉ cần không leo tới đỉnh phong, thì sẽ không trở thành võ thần đệ tử. Cho nên bọn họ đều sẽ không cân nhắc phương diện này sự tình. Lâm Hiên không có khả năng cố ý buông tha. Như vậy thì quá quái dị. Rõ ràng cũng có thể leo lên, cũng không leo lên. Vậy quá có lỗi với chính mình nội tâm. Sư phụ của ngươi bên kia, ta sẽ thật tốt giải thích. Sau đó ngươi liền trở thành đệ tử ta. Võ thần trầm giọng nói. Ngươi tu luyện là ta đạo này. Cho nên ta dạy cho ngươi bất quá thích hợp nhất. Ở võ ý pháp tắc phía trên, ta dũng khí trừ ta võ thần nhất mạch bên ngoài, không ai có khả năng hiểu dạy ngươi. Võ thần thì dũng khí lời như vậy. Võ thần pháp tắc xác thực chỉ võ thần bên này mới có thể tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Còn lại bao quát thần tôn, đối với võ ý pháp tắc đều là dường như khó tu luyện. Đương nhiên làm thần tôn, cái này võ ý pháp tắc đối với bọn họ mà nói không có lực sát thương gì. Chỉ cần nào đó pháp tắc chi lực tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Như vậy những thứ này võ ý pháp tắc cái gì đều chưa nói tới. Cái này, Lâm Hiên nhất thời cảm giác được khó xử. Sư phó hắn chính là hỗn độn thần tôn. Hơn nữa còn không có thể tùy ý nói ra. Hắn làm cái ký danh đệ tử, là không thể tùy ý đem sư phụ mình danh tiếng cho nói ra. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi sư phó kia rất nghiêm khắc hay sao? Võ thần cười cười nói. Ngươi tôn sư trọng đạo, ta rất thưởng thức, nhưng ngươi thiên phú không chỉ có riêng như vậy. Cần bái rất tốt sư phụ, mới có thể có càng nhiều tiến bộ. Võ thần hiển nhiên đem Lâm Hiên sư phụ, cho rằng là linh thần kỳ tu vi cường giả. Lâm Hiên là hạ giới người tu luyện, kỳ sư phó là không có khả năng cường đại đi nơi nào. Hơn nữa thân phận của hắn bị điều tra nhất thanh nhị sở. Cho nên rất nhiều chuyện đều là rõ ràng. Nếu liền điểm ấy đều không rõ ràng lắm, còn thế nào trở thành đệ tử của hắn? Thân phận nhất định phải trong sạch. Ở thần vực trong, cùng võ thần đối địch cường giả cũng không ít. Cho nên chiêu thu đệ tử nhất định phải cẩn thận mới được. Cái này võ thần đại nhân rất xin lỗi. Sư phụ ta hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hơn nữa vãn bối chỉ là cái ký danh đệ tử. Tạm thời còn chưa phải là đệ tử chính thức. Lâm Hiên rất ngượng ngùng nói ra. Ký danh đệ tử. Võ thần ngẩn ra. Kinh ngạc nói. Lấy ngươi bây giờ phần này năng lực, chỉ có thể là ký danh đệ tử. Cái này là không phải quá khoa trương điểm. Nói cho ta biết nghe. Hắn đến tột cùng là vị ấy người tu luyện. Lại muốn cầu cao như thế. Là ta. Lúc này không gian một trận lay động. Hư không bị kéo mở ra một lỗ hổng. Sau đó một đạo thân ảnh vượt qua bọn hắn bây giờ trước mặt. Lâm Hiên khi nhìn rõ sở người này mặt mũi lúc. Kinh ngạc nói. Sư phụ, đọc ngantiyen.com trừ hắn kêu ở ngoài. Còn có một người khác kêu lên, người này chính là võ thần. Lâm Hiên kinh ngạc nhìn về phía võ thần cũng kinh ngạc nhìn qua. Dù sao Lâm Hiên đều hô lên sư phụ hai chữ, hắn có thể nào không kinh hãi nhìn qua. Chính là ta chính là yêu cầu kia rất cao người tu luyện. Làm sao? Ngươi vẫn cảm thấy ta muốn cầu cao sao? Hỗn độn thần tôn cười cười. Có vài phần chế giễu mỉm cười hiện lên trên mặt. Convert by. King Killer. Hết chương.